Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 930, nhuốm máu thánh địa. Nghiên cứu phát minh phi thuyền bộ ngành, ở thiết huyết hành tinh có rất nhiều. Diệp Thiên Hồ chọn lựa cái thứ nhất, chỉ có điều một người trong đó khá là ưu tú. Trùng hợp chính là... Hắn đến thời điểm lái cái kia chiếc thiết huyết phi thuyền. Chính là cái này phòng nghiên cứu phát minh thành quả. Phòng nghiên cứu phòng ngự biện pháp đối với hắn mà nói thùng rỗng kêu to. Ở Diệp Thiên Hồ cùng Red Queen song trọng xâm lấn dưới. Ở Predator quân đội tới rồi trước liền khống chế tòa này phòng nghiên cứu. Quân sự nhân viên bị đánh chết. Nhà nghiên cứu bị đả thương ném ra ngoài. Sau đó, chính là kỹ thuật cướp đoạt, khoa học kỹ thuật tiến bộ, để sở hữu kỹ thuật tư liệu đều dự trữ ở tư liệu của bọn họ trong kho, mà không tồn tại chỉ chất tư liệu loại hình chứa đựng phương thức. Red Queen phụ trách tìm kiếm, Diệp Thiên Hồ nhưng là đem bọn họ chứa đựng thiết bị toàn thể di chuyển đến hệ thống trong không. Gian, chuyện này đối với phối hợp hiểu ngầm đại trộm. Đang giải quyết xong cái thứ nhất phòng nghiên cứu sau khi liền không ngừng không nghỉ địa chạy tới. Mục tiêu kế tiếp chỉ là một cái phi thuyền toàn bộ tư liệu, liền không phải đơn thuần cướp đoạt một cái nghiên cứu phát minh căn cứ liền có thể thu được. Toàn thể thiết kế, động cơ kỹ thuật, hệ thống vũ khí chờ chút, phân tán ở không giống phòng nghiên cứu bên trong. Cuối cùng tổ hợp vì là một chiếc phi thuyền bao dung toàn bộ tư liệu. Có điều, chuyện này đối với Diệp Thiên Hồ tới nói, cũng chính là nhiều chạy một vài chỗ vấn đề. Thiết huyết hành tinh lực lượng quân sự không thể bảo là không mạnh. Đáng tiếc, lại gặp nắm giữ dị năng Diệp Thiên Hồ. Đối với bọn họ tới nói, gần đây tử chính là một cái khó giải vấn đề khó. Hơn nữa Diệp Thiên Hồ căn bản không cùng bọn họ đối kháng chính diện. Cướp xong liền đi, coi như là sau đó thời điểm bọn họ rốt cục ý thức được Diệp Thiên Hồ mục đích là cái gì. Do đó tăng mạnh mỗi cái bộ nghiên cứu phân phòng ngự. Nhưng là vẫn không ngăn được Diệp Thiên Hồ xâm lấn. Không nói cái khác, chỉ là một cái kính tượng không gian Mirror Dimension, thời điểm liền để những này Predator. Không thể làm gì, kính tượng không gian Mirror Dimension, để Diệp Thiên Hồ ở đối phương hừng hực phòng ngự dưới. Như vào chỗ không người, bọn họ cũng không phải là không có không gian kỹ thuật nghiên cứu. Chỉ là vẫn không có tiên tiến đến đủ để đối phó, kính tượng không gian Mirror Dimension, mức độ. Bản thân Diệp Thiên Hồ không gian năng lực chờ chút cũng đã đầy đủ khó chơi. Tiếp theo phối hợp Kamatai hệ thống phép thuật, càng là không thể đối đầu. Phải biết, Kamatai pháp sư trong lúc đó chiến đấu, hơi một tí đem phạm vi năng lực bên trong kiến trúc. Đại địa chờ chút tiện tay thao túng, sở dĩ cảnh tượng như vậy đều là phát sinh ở kính tượng không gian Mirror Dimension. Cũng không phải ở trên thực tế không cách nào làm được. Mà làm như vậy thường thường gặp dẫn đến quá mức nghiêm trọng thương vong thôi. Quay đầu lại, thiết huyết hành tinh người đang nắm quyền chợt phát hiện, bọn họ kỹ thuật cướp đoạt phương pháp tốt nhất, dĩ nhiên chính là trước ở Diệp Thiên Hồ trước tiến hành rời đi. Còn hủy diệt, coi như là bọn họ cũng không dám làm quyết định như vậy. Làm như vậy, Diệp Thiên Hồ đúng là không chiếm được bất cứ thứ gì. Nhưng là nghiên cứu của bọn họ thành quả cũng hủy ở trong tay chính mình. Khác một phản diện, Red Queen ở mạng lưới mức độ toàn diện xâm lấn cũng tiến hành khí thế hừng hực. Red Queen cho tới nay ở trước mặt mình ngoan ngoãn hình tượng. Để Diệp Thiên Hồ đánh giá thấp Red Queen tính chất công kích. Một cái trí năng sinh mệnh tiến vào một cái mạng lưới bao trùm đến sinh hoạt mọi phương diện văn. Minh. Đối với cái này văn minh tới nói quả thực chính là một tai nạn. Không lọt chỗ nào cùng tự chủ tiến hóa, là Red Queen trận này xâm lấn hành động hai đại lợi khí. xâm lấn, đồng thời Red Queen cũng đang không ngừng hấp thu thiết huyết hành tinh kỹ thuật sức mạnh, tiến hành trưởng thành. Lúc sớm nhất Red Queen xâm lấn còn khá là gian nan, nhưng là đến sau đi toàn bộ mạng lưới hoàn cảnh đều trở thành Red Queen thiên đường, tùy ý nàng cướp đoạt. Kết quả như thế này cũng là dẫn đến ở Diệp Thiên Hồ cướp đoạt hành động vẫn không có tiến hành đến một nửa thời điểm, cướp đoạt hình thức cũng đã biến thành Diệp Thiên Hồ chiếm trước loại cỡ lớn kho số liệu, duy trì mạng lưới thông suốt, mà Red Queen phụ trách xâm lấn những người bộ nghiên cứu môn kho số liệu cũng truyền đến Diệp Thiên Hồ nơi đó tiến hành dự trữ. Mãi đến tận kho số liệu bị chứa đầy sau khi liền bị toàn thể chuyển đến hệ thống trong không gian dự trữ lên, làm như vậy hiệu suất phi thường cao. Chỉ cần duy trì mạng lưới thông suốt là có thể. Cũng chính là đến sau đó thời điểm đang hot sau đụng phải vật lý ngăn cách dẫn đến không cách nào xâm lấn. Vậy thì liền cần Diệp Thiên Hồ từ hiện thực mức độ ra tay. Kỹ thuật cướp đoạt đã có trang bị cướp giật. Diệp Thiên Hồ không biết mệt mỏi làm hai chuyện này. Quân sự, chữa bệnh, thông tin, hàng không, sinh vật chờ chút lĩnh vực đều là Diệp Thiên Hồ cướp đoạt mục tiêu. Hệ thống nhiệm vụ ở hắn đi đến viên hành tinh này ngày thứ nhất liền hoàn thành rồi. Nhưng mà hắn vẫn chết vu vạ tinh cầu này không đi. Một bộ muốn đem toàn bộ hành tinh khoa học kỹ thuật ép khô tư thế. Trên thực tế, hắn cũng chính là làm như vậy. Tiêu tốn thời gian mấy ngày, hầu như đem toàn bộ hành tinh đi dạo toàn bộ. Đương nhiên, mỗi khi trải qua quá một chỗ đều là lưu lại vô số phá hoại. Hắn đối với mình định nghĩa rất rõ ràng. Lần này lại đây, hắn chính là một cái kẻ xâm lấn. Huống hồ, Predator cũng không phải một cái đối với trái đất cỡ nào thân thiện chủng tộc. Lần hành động này, nếu như có thể lời nói, vậy thì thẳng thắn đem tinh cầu này phế bỏ. Cũng tỉnh Predator cả ngày đánh trái đất chủ ý. Lần này xâm lấn, làm Diệp Thiên Hồ mới bắt đầu động thủ thời điểm liền mất khống chế. Cho tới cái trình độ này, thiết huyết chủng tộc sẽ không sẽ cùng hắn chú ý cái gì chiến sĩ vinh dự. Hai bên mâu thuẫn đã quá mức nghiêm trọng. Đối với này, Diệp Thiên Hồ cũng không cảm thấy tiếc nuối. Chỉ muốn chiếm được tương đồng kết quả được rồi. Kasi, ở ngày thứ nhất Diệp Thiên Hồ hoàn thành hệ thống dành cho nhiệm vụ sau khi sẽ đưa đến Resident Evil thế giới đi. Sau khi mấy ngày, Diệp Thiên Hồ không ngừng cho Resident Evil thế giới đưa đi đã tới tay khoa học kỹ thuật tư liệu. Còn có sản phẩm chờ chút, chỉ là tương tự với chiếc lái phi thuyền loại nhỏ. Diệp Thiên Hồ liền đưa tới hơn 100 chiếc. Ngày thứ ba thời điểm càng là đưa tới một chiếc độ dài siêu độ 500 mét loại cỡ lớn phi thuyền. Lượng lớn khoa học kỹ thuật cùng tài nguyên không ngừng thông qua Diệp Thiên Hồ chuyển vận đến Resident Evil thế giới. Có thể suy ra, sau đó, Resident Evil thế giới khoa học kỹ thuật thực lực sẽ nghênh tới một lần chất bay vọt. Vốn là, dựa theo bình thường mà nói, khi chiếm được mình muốn khoa học kỹ thuật sau khi Diệp Thiên Hồ nên xong chuyện phủi áo đi, còn là xuất hiện một chút biến hóa. Đi đến viên hành tinh này ngày thứ 9, đáng giá sở hữu Predator ghi khắc thời gian. Diệp Thiên Hồ đứng ở Predator trong thánh địa, làm cho tới nay mới thôi cái thứ nhất đặt chân nơi này người ngoài. Diệp Thiên Hồ dưới chân hầu như phủ kín thi thể. Khác hẳn với nhân loại, dòng máu dường như muốn hội tụ thành sông ngòi bình thường. Một tiếng lanh lảnh rơi xuống đất thanh, Diệp Thiên Hồ nắm ở trong tay đoạn nhận rơi trên mặt đất. Diệp Thiên Hồ đứng ở chỗ này, yên tĩnh nhìn trong thánh địa một vị to lớn Predator pho tượng. Ở sau người hắn, tới gần thánh địa lối vào nơi, vô số Predator đứng ở nơi đó không dám tới gần một bước. Trong mắt pha tạp vào cừu hận cùng hoảng sợ, còn có một chút đối với cường giả kính nể. Thi thể trên đất phảng phất là đối với cảnh cáo của bọn họ. Mặc dù là Diệp Thiên Hồ quay lưng bọn họ, Tựa hồ một lần tập hỏa là có thể đem Diệp Thiên Hồ oanh kích thành mảnh vỡ. Nhưng Trung không dám làm cái gì. Trầm mặc, làm người ngột ngạt trầm mặc, tạo thành tất cả những thứ này. Có điều là Diệp Thiên Hồ ở này một ngày bỗng nhiên thay đổi phong cách hành sự. Không còn cấm kỵ truy sát mà đến Predator, mà là đáp lại lấy tàn khốc nhất giết chóc. Cuối cùng, một đường đánh tới Predator Thánh Địa, giết cho bọn họ không dám ở tiếp tục công kích xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.